Thái tử quá xấu bụng, chương 204, chuyện tốt, giờ trò. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không được, ta nhất định phải xông qua. Như vậy Mộ Dung Nhã mới có thể đem linh hồ cho ta. Sở Tĩnh Phong nói, Sở thị chúng ta làm việc, không thể lén lút. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, vậy ngươi trong thơ nói thành thân là chuyện gì xảy ra? Sở Tĩnh Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, chính là lấy nàng, à, nguyên lai cái linh hồ kia là tặng kèm đấy. Mộ Dung tiểu thư mới là ngươi muốn à, Sở Chỉ Nguyệt suy cười một tiếng. Trêu chọc Sở Tĩnh Phong, Minh Châu nhìn Sở Tĩnh Phong, nói, không phải là lấy cái cô nương nha, làm gì vậy còn nói tìm lấy cớ. Sở Tĩnh Phong có chút ngượng ngùng, qua một lát hắn mới lên tiếng, là sợ các ngươi không thích nàng, kỳ thật ta cũng bởi vì linh hồ kia mới cùng nàng quen biết. Bất quá ta muốn kết hôn nàng, muốn xông qua càn khôn bát quái trận. Sở Dịch đã nói, trận pháp này đối với ngươi mà nói có chút khó, vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Sở Tĩnh Phong nói, nhưng mà lúc này đã có người từ cửa đẩy ra, vang lên một chút thanh âm nữ tử. Sở Tĩnh Phong, không nên thử, ta liền thoát ly Mộ Dung ra đi theo ngươi là được. Ta không muốn ta năm nay còn không gả ra được. Tất cả mọi người là sững sờ, ngơ ngác nhìn nữ tử kia. Sở Tĩnh Phong cũng là giật mình. Trông thấy Mộ Dung Nhã rõ ràng đuổi theo đến, hơn nữa nàng còn đột nhiên thô lỗ nói ra một câu nói như vậy. Nhã nhi, Sở Tĩnh Phong vội vàng lôi kéo Mộ Dung Nhã, Mộ Dung Nhã bị hắn đẩy, ngược lại là nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt là Bắc Huyền Âm. Nàng mở chừng hai mắt, lại là cười cười, ồ, Hoàng thượng ngươi cũng đến, Bắc Huyền Âm đã từng xông trận qua Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Nhã khi đó đã gặp hắn, đương nhiên, Bắc Huyền Âm không nhớ rõ nàng. Bất quá Bắc Huyền Âm phi thường khách khí gật đầu, đến nhìn xem chị dâu ngươi. Mộ Dung Nhã khẽ giật mình, lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nàng hỏi Sở Tĩnh Phong, người này là muội muội ngươi thường xuyên nhắc tới. Sở Tĩnh Phong gật gật đầu, Mộ Dung Nhã cười cười, trên mặt còn lộ ra má lúm đồng tiền, nguyên lai đây chính là em gái chồng của ta. Mộ Dung Nhã đã đặt mông tại bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt ngồi xuống. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, tính cách Mộ Dung Nhã ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Nàng liền đẩy Mộ Dung Nhã, nói, đúng vậy à, ta giới thiệu cho ngươi, đây là cha mẹ ta, cũng chính là công công bà tương lai của ngươi, bố chồng, mẹ chồng. Sở Dịch cùng Minh Châu đều là hướng phía Mộ Dung Nhã cười cười. Mộ Dung Nhã liền vội vàng đứng lên, không thể tưởng được hiện tại vừa thấy, công công bà, bố chồng, mẹ chồng, nàng rõ ràng còn trẻ như vậy, nàng đều muốn đi cái đại lễ, nhưng mà Sở Tĩnh Phong đã đem nàng đỡ lấy, đồng thời Sở Dịch cũng nói. Không cần lễ lớn như vậy, đều là người một nhà. Bắc Huyền Âm nghe xong, liền vụng trộm nói với Sở Chỉ Nguyệt, chưa vào cửa, đã thành người một nhà. Thật đúng là nhanh, Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ngươi cũng hâm mộ không đến. Nhã nhi, ngươi đến nơi đây làm gì? Phụ thân ngươi chịu cho ngươi xuống núi. Sở Tĩnh Phong hỏi, hắn đương nhiên không chịu a, ta vụng trộm đi đấy. Mộ Dung Nhã nói ra, nàng nói qua liền vội vàng níu lại tay Sở Tĩnh Phong. Chúng ta bất kể lão đầu kia, hắn chính là muốn gây khó dễ cho ngươi mới ra đề khó. Chúng ta cao chạy xa bay, Sở Tĩnh Phong nhíu mày. Không được, đây là gia quy Mộ Dung ngươi, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận lấy ngươi. Mộ Dung Nhã cong môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra, nhưng mà càn khôn bát quái trận thật sự có điểm khó. Ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, Sở Dịch cùng Minh Châu đều đối với người con dâu này thỏa mãn. Xem ra lòng nàng cùng lo lắng an nguy Sở Tĩnh Phong. Sở Tĩnh Phong nói ra, không có việc gì, ta đã sớm cùng Đại Pháp Sư học qua ngũ hành thuật. Mộ Dung Nhã vẫn có chút lo lắng, nàng vất vả khổ cực chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội này à, nhưng mà càn khôn bát quái trận. Mộ Dung Nhã hít một tiếng, Bắc Huyền Âm lúc này đã nói, vậy có đồ tốt này, có lẽ dễ dàng qua à, bọn hắn đều nhìn sang. Bắc Huyền Âm đúng là đem một trang giấy xuất ra đến mở ra. Mộ Dung Nhã nhìn thoáng qua, ngược lại là kinh hỉ, đây là trận đồ càn khôn bát quái. Mộ Dung Nhã nói ra, nàng đều không có biện pháp bắt được, Bắc Huyền Âm lại lấy được. Hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng, cấp bậc bất đồng, năng lực cũng bất đồng. Càn khôn bát quái, 64 đạo môn, đạo đạo bất đồng, bản thân ngươi nghiên cứu. Bắc Huyền Âm nói, tốt, Sở Tĩnh Phong nhìn kỹ. Đã có thứ này, cơ hội liền lớn hơn. Bây giờ là ban đêm, vốn là yên tĩnh, nhưng bên ngoài gió đông lầu, đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Có người cũng ở bên ngoài hô to lấy, Mộ Dung Nhã, ngươi còn không đi, phụ thân đã biết rõ ngươi trốn, ngươi nhanh đi về nhận sai. Mộ Dung Nhã biến sắc, làm sao sẽ nhanh như vậy liền đuổi theo qua đến, mấy người bọn hắn đều là nhìn Mộ Dung Nhã. Sở Tĩnh Phong túm khẩn tay Mộ Dung Nhã, nói, ngươi bây giờ trở về, nhất định sẽ bị phạt. Mộ Dung Sơn Trang quy củ nghiêm minh, Mộ Dung Nhã một mình ra trang, nhất định sẽ ăn roi đấy. Sở Dịch cùng Minh Châu liếc nhau một cái, sau đó Minh Châu đã nói, Dịch ca, không bằng chúng ta đi đuổi bọn hắn đi, Mộ Dung Sơn Trang người không dễ dàng như vậy liền đuổi đi. Sở Dịch nói ra, được rồi, ta đây cũng theo chân bọn họ vui đùa một chút ngũ hành thuật. Xem bọn hắn lợi hại hay vẫn là ta lợi hại, dứt lời, Sở Dịch liền cũng lập tức đi ra ngoài, bắt đầu bày trận, tâm tư Sở Chỉ Nguyệt khẽ động, liền đối với Bắc Huyền Âm nói, ngươi cùng A Niệm đi ngủ đi, ta đi hỗ trợ. Bắc Huyền Âm còn không gật đầu, nàng cũng đã đi theo Sở Dịch rời đi. Sở Chỉ Nguyệt đi theo Sở Dịch bận rộn nửa canh giờ. Dùng tảng đá bày trận, thiết lập vài đạo tử môn, lập tức gió đông lầu bốn phía chính là nhiều sương mù tràn ngập. Sở Dịch thuận đường đi theo Sở Chỉ Nguyệt nói một chút thuộc tính ngũ hành. Dạy nàng nhiều cái ngũ hành trận, Sở Chỉ Nguyệt ghi nhớ trong lòng, Sở thị bọn hắn luôn luôn có rất nhiều thứ, bất quá đây cũng là có lựa chọn đấy. Cũng tỉ như Lý Dược Phong, hắn liền am hiểu xem bói, ngũ hành trận cũng là không sai. Cũng bởi vì hắn không phải chủ mạch chi nhân, bí thuật cũng không phải học rất khá, ngũ hành trận thoáng một cái đem người ở phía ngoài ngăn đón rồi. Sở Dịch thỉnh thoảng cải biến vị trí sinh môn, những người kia như thế nào cũng tiến không đến gió đông lầu. Xem ra là có cao thủ bày trận, chúng ta trở về nói cho trang chủ, chờ đến nửa đêm, người Mộ Dung Sơn Trang bỏ chạy rồi. Sở Chỉ Nguyệt về tới gian phòng, trông thấy ánh nến yếu ớt, Bắc Huyền Âm giữ lại đèn cho nàng, trong nội tâm nàng ấm áp đấy. Liền nhẹ chân nhẹ tay đi tới, Bắc Huyền Âm cùng Sở Niệm nằm ở trên giường ngủ, Sở Niệm hôm nay còn đặc biệt quấn quýt lấy Bắc Huyền Âm. Còn ôm lấy tay Bắc Huyền Âm đây, trở về rồi, Bắc Huyền Âm mở mắt ra, nhìn nàng một cái, nàng thè lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại bên người Bắc Huyền Âm nằm xuống, ôm lấy tay kia của hắn, nói, đúng vậy à, ta cảm thấy được ngũ hành thuật còn rất thú vị đấy. Vô luận là băng huyền thuật hay là bí thuật ngươi đều là học được không sai. Hiện tại lại đến cái ngũ hành thuật, cái này trăm ngàn năm đến, đoán chừng cũng chỉ có ngươi một người rồi. Bắc Huyền Âm nói, mẹ ta là người băng thành, cha ta lại là gia chủ Sở thị, ta trời sinh tư chất cũng không tệ rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nhưng mà nàng nghĩ lại, đã nghĩ ngợi lấy Sở Niệm mặc dù có hai loại huyền thuật. Nhưng là không thể cùng dùng, hơn nữa Sở Niệm là con của nàng. Chỉ chiếm lấy một phần tư huyết thống Sở thị, đến lúc đó học bí thuật, liền không dễ dàng như vậy rồi. Đúng vậy à, Bắc Huyền Âm nói, loại chuyện tốt này đều bị ngươi lấy hết rồi, trời cao quả thật là không công bằng, thế nhưng là ngươi một cái đại tiện nghi, hết lần này tới lần khác liền cho ngươi nhặt được, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bắc Huyền Âm nghe xong, vui vẻ càng đậm, ngươi là rõ rệt khoa trương chính mình đây. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, đúng vậy à, ta liền ưa thích khoe khoang. Bắc Huyền Âm tay kia rút ra đến, ôm lấy Sở Chỉ Nguyệt, nói, được rồi, về sau tại trước mặt người khác đừng khoe khoang năng lực ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biến thành hàng bán chạy, đúng không, ngươi không biết, biết rõ cái gì, thời điểm ngươi dùng thân phận Sở công tử kia, dùng một vạn binh sĩ đại thắng ngũ vạn quân đội Bắc Lăng ta. Thiên hạ nghe tiếng, ngươi chỉ sợ nổi danh, một khi nổi danh thì có nhiều thiếu nữ hâm mộ ngươi rồi. Muốn nhìn xem Sở công tử lớn lên như thế nào không phải rất tuấn tú. Bắc Huyền Âm nói, còn có việc này, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta hiện tại ngược lại là có chút hối hận, trước kia nên dùng thân phận nữ tử, cái kia hoa đào nhất định là đến cuồn cuộn. Bắc Huyền Âm nhảy dựng lông mày, ngươi dám, không dám, không dám, Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nàng tựa ở bên cạnh Bắc Huyền Âm, nói, vậy ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào, ta nghĩ, Sở công tử rõ ràng có mưu lược như vậy. Ta đã nghĩ ngợi lấy muốn thu làm quân sư của mình. Nếu không được thì diệt trừ. Bắc Huyền Âm nói, sau đến, ngươi vừa muốn giúp đỡ Tây Lương đã muốn một tòa thành chi. Danh tiếng của ngươi lại lớn hơn một chút, bất quá khi đó ta vừa vặn gặp ngươi bị thương. À, chính là chúng ta tại bụi hoa kia một lần. Bắc Huyền Âm thanh âm nhỏ hơn xuống, ta lúc ấy liền suy nghĩ. Hừ, Sở công tử danh khí lớn thì thế nào, còn không phải bị ta hạ. Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó. Nói, thời điểm ngươi nói một câu cuối cùng, ta thật sự muốn quất chết ngươi, mặt của nàng hồng hồng đấy, nếu không phải một lần kia, nàng cùng Bắc Huyền Âm làm sao sẽ tiến triển nhanh như vậy. Bắc Huyền Âm đem ngọn nến cho làm cho tắt. Ngươi ngược lại là dám a, Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại. Lầm bầm một câu, có cái gì không dám a, ta đều có thể đem ngươi biến thành đồng tính rồi. Bắc Huyền Âm hô hấp tựa hồ cũng có chút nhíu chặt đứng dậy. Nàng liền co rúm ở trong ngực của hắn, giống như lúc trước hai người bọn họ tại Hoàng Cung như vậy. Sở Chỉ Nguyệt thời điểm ngươi là Sở Công Tử. Ta đã nghĩ bên người có một nữ nhân là được, 5 năm này đến, đại thần đều ép ta chọn phi. Ta đều không để vào mắt, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngày ấy ta chỉ là nhìn thoáng qua phía sau lưng của ngươi. Ta liền cầm giữ không được, Bắc Huyền Âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là sự tình trước kia tác quái như thế nào. Một lần chính là nghiện, chính là cảm thấy không thể ly khai ngươi, Sở Chỉ Nguyệt lặng lặng nghe, thời điểm ta biết rõ ngươi là Sở Chỉ Nguyệt. Ta là tức giận, ta hận ngươi tại sao phải gạt ta, ngươi nhất định đến đùa bỡn ta, chấm, bởi vì ta dùng thân phận Sở Chỉ Nguyệt tới gần ngươi. Ngươi sẽ không tới gần ta, chỉ có ta dùng thân phận khác ta mới có thể tại bên cạnh ngươi giữ lại. Coi như là một ngày, không, một canh giờ cũng tốt, Sở Chỉ Nguyệt đen kịt trong, môi của nàng chợt bị Bắc Huyền Âm hôn, giở trò, vui đến quên cả trời đất, cách chương.